Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài. Chương 20, muốn bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy Tiểu Hồ bảo đi hộ nó, là thay nó chơi tàu lượn siêu tốc sao? Lúc này Diệp Nam mới ngộ ra. Nó muốn chơi nhưng không được nên muốn chúng ta chơi giúp. Nhậm Dịch bình tĩnh giải thích, đợi đã nào, nó có nói là, chúng ta, đâu, ngay từ đầu nó chỉ nhờ ngài thôi đó, ngài Nhậm ạ. Nhìn thấu sự ngờ vực của Diệp Nam, Nhậm Dịch bổ sung một câu. Tiểu Hồ thích cậu như thế, có lẽ sau này nó cũng sẽ xin cậu hoàn thành tâm nguyện giúp đấy. Diệp Nam, nghe có vẻ không dễ chịu tí nào. Cả hai đứng ở lối soát vé chờ lên tàu, Nhậm Dịch bỗng hỏi thêm. Thầy Diệp sợ ngồi tàu này à, Diệp Nam vặn lại. Nếu tôi bảo có sợ thì ngài Nhậm đây sẽ cho tôi rút lui hả? Nhậm Dịch đáp, không đâu, Diệp Nam nhủ thầm, bá đạo quá thể. Ai ngờ Nhậm Dịch lại tiếp tục, bởi vì tôi cũng sợ. Diệp Nam còn đang nghi ngờ mình có nghe nhầm không thì hai người đã phải theo đò lên tàu. Lúc nói ra câu kia biểu cảm Nhậm Dịch không hề thay đổi, nhìn kiểu gì cũng không nhận ra anh đang lo lắng được. Diệp Nam khá nghi ngờ mình lại bị Nhậm Dịch áp đặt. Cũng may là Diệp Nam không sợ, trái lại cậu còn rất hứng thú với những trò chơi theo hơi hướng mạo hiểm kích thích như thế này, hơn nữa cậu còn từng trải nghiệm chúng rất nhiều lần. Đội ngũ nhân viên đi dọc theo thân tàu lượn kiểm tra dây an toàn, thận trọng chút một xem khách đã thắt chặt dây hay chưa, đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người một số điểm cần hết sức lưu ý. Diệp Nam chăm chú lắng nghe, rồi quay sang nhìn Nhậm Dịch ở bên cạnh. Cậu phát hiện mắt Nhậm Dịch đang khép hờ, thoạt nhìn hơi hồi hộp. Chiếc tàu từ từ trượt về trước theo đường dây, Nhậm Dịch đột nhiên mở mắt ra, Diệp Nam không tìm thấy nét bất thường nào từ ánh mắt ấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đi chuyên tâm quan sát quỹ đạo của tàu. Tàu lượn siêu tốc ở thành phố Ninh nổi danh vì quỹ đạo đi dài và nhiều vòng lộn ngược, tốc độ thả tàu rất nhanh và đột ngột. Theo kinh nghiệm của Diệp Nam, nếu tàu vọt thẳng cùng chiều với cơ thể thì chẳng có gì đáng sợ, coi như ta đang ngồi trên tàu cao tốc đi quá tốc độ thôi. Nhưng nếu đường đi ngược lại với hướng ban đầu của thân thể, từ không trung lộn ngược bổ nhào xuống dưới, cho dù là người không sợ ngồi tàu lượn cũng cảm thấy cơ thể nhộn nhạo, cồn cao. Bây giờ bọn họ đang lao trên quãng đường đầu tiên của tàu. Đường dây rất bằng phẳng, vận tốc chuyển từ thấp lên cao để người chơi từ từ thích nghi dần với nhịp độ này. Lúc này tâm trạng của Diệp Nam rất bình thản, thậm chí còn nhìn xuyên qua những khe hở giữa các toa tàu để ngắm phong cảnh dưới chân. Khi tàu lượn leo đến đỉnh cao nhất, Diệp Nam có cảm giác vô cùng sảng khoái, thế rồi bỗng thấy bàn tay đau nhói lên. Ngón tay cậu vốn dĩ đặt thả lỏng tại vị trí trước chỗ ngồi, thế mà bây giờ lại bị Nhậm Dịch tóm chặt lấy. Ở khúc lao dốc đầu tiên của tàu, Diệp Nam không nhìn xuống mà quay đầu nhìn người bên cạnh. Nhậm Dịch tái nhợt mặt mày, mắt nhắm nghiền, lông mi run nhẹ nhẹ. Anh nắm chặt tay Diệp Nam, lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi. Biểu cảm này xuất hiện trên mặt Nhậm Dịch, xem ra anh không chỉ sợ mức bình thường. Tiếng hét của Diệp Nam vang lên giữa tiếng gió rít bên tai. Diệp Nam sợ Nhậm Dịch không nghe rõ nên cố gắng dồn sức gào to. Ngài Nhậm, đoạn này đi qua nhanh thôi, anh cứ nhắm mắt lại đi, chạy hết tôi sẽ gọi. Tất nhiên là Nhậm Dịch không dám hé mắt rồi. Các ngón tay Diệp Nam rất mảnh dẻ, khớp nối rõ ràng, khi nắm lại thấy khá mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ sự chú ý của Nhậm Dịch được tập trung ở các ngón tay của Diệp Nam, điều này làm cho sự khó chịu trong lòng anh dần dịu đi. Trong quá trình chơi, tàu cứ leo lên lộn xuống như thế mất 5 lần. Đặc biệt là quãng cuối tàu lượn vút lên như một con rồng siêu dài, người chơi ở giữa bị đảo sóc này không ngừng. Tay Nhậm Dịch luôn luôn không rời khỏi tay Diệp Nam, cuối cùng tàu lượn siêu tốc cũng dừng lại, các nhân viên tiến tới kiểm tra trạng thái tinh thần của hành khách. Diệp Nam tức thì thấy hơi lo lắng nhìn về phía Nhậm Dịch. Nhưng nhìn qua thì chỉ có vầng trán và tóc mái hơi ướt mồ hôi, còn sắc mặt của Nhậm Dịch đã khôi phục vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Cởi đai an toàn xong, Nhậm Dịch đứng dậy trước. Diệp Nam quan tâm đến trạng thái của Nhậm Dịch, nhỡ đâu Nhậm Dịch trong ngoài bất nhất, nhìn thì trấn tĩnh nhưng lúc xuống lại ngã nhào từ trên xe xuống đất thì sao? May là không, Diệp Nam xoa nắn cổ tay, bám theo Nhậm Dịch xuống tàu. Hiện giờ cậu mới cảm nhận được Nhậm Dịch dùng bao nhiêu sức khi túm lấy tay cậu. Nhậm Dịch dừng bước trước lối ra, Diệp Nam lập tức tiến hai bước tới sát cạnh Nhậm Dịch hỏi nhỏ. Sao vậy, ngài Nhậm, anh buồn nôn à, cần tôi đưa anh đến nhà vệ sinh không? Nhậm Dịch chậm rãi quay đầu liếc cậu, Diệp Nam bèn đưa ngay bàn tay lên bịt miệng, ánh mắt Nhậm Dịch trượt xuống quan sát bàn tay của Diệp Nam. Vì Diệp Nam mải mát xa tay nên chưa kịp che đi, trên mờ u bàn tay còn vương lại một mảnh đỏ hồng do bị Nhậm Dịch tóm. Đau không? Nhậm Dịch khẽ hỏi, vẫn ổn, không đau. Diệp Nam lắc đầu, giấu tay ra đằng sau. Cậu cho rằng Nhậm Dịch bấy giờ đang khá xấu hổ vì hành vi thất thố hồi nãy, vậy nên cậu cố gắng không đề cập đến những chuyện xảy ra khi chơi tàu. Thế mà Nhậm Dịch hình như chẳng kiêng dè tí nào, khi đi ra ngoài, Nhậm Dịch chủ động nói đến nó. Tôi mắc chứng sợ độ cao nhẹ. Nhậm Dịch tâm sự, hả, Diệp Nam hơi lo lắng. Có chứng sợ độ cao mà anh còn chơi tàu ượn siêu tốc nữa. Đừng lo, Nhậm Dịch lại nói, Tiểu Hồ muốn xem tôi chơi. Nghe xong những câu này, Diệp Nam đứng sững người mất một lúc lâu. Cậu nhìn Nhậm Dịch đi qua chỗ Ôn Bình và Tiểu Hồ đứng chờ, Tiểu Hồ vui vẻ lao tới nhào vào lòng cha. Nhìn từ sườn mặt của Nhậm Dịch thì có thể thấy anh đang khẽ mỉm cười, là nụ cười khiến người ta thấy thoải mái yên lòng. Buổi chơi tàu hôm ấy khiến Diệp Nam thay đổi cách nhìn về Nhậm Dịch rất nhiều. Không có gì phải nghi ngờ, Nhậm Dịch là một người mạnh mẽ, lợi hại, điềm tĩnh, nhưng vì những người anh yêu quý quan tâm, anh có thể để lộ ra khía cạnh lo lắng, sợ hãi, hoang mang, yếu ớt của mình. Cho dù ở mặt nào đi chăng nữa, Diệp Nam cũng cảm thấy đó là một người rất chân thực, hiếm có khó tìm. Thậm chí cậu còn nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ người này. Diệp Nam tự cảm thấy mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Hiện tại năng lực của cậu không hơn nổi Nhậm Dịch, hơn nữa Nhậm Dịch đâu cần sự bảo vệ từ cậu chứ. Dù thế thì mấy việc kiểu cùng chơi tàu lượn siêu tốc này Diệp Nam vẫn tình nguyện và lại đảm bảo cậu sẽ làm siêu tốt. Nhưng mà Diệp Nam chờ mãi đến khi tháng nghỉ hè thứ hai kết thúc cũng không hề thấy Nhậm Dịch lâm vào tình trạng cần nắm tay cậu để lấy lại bình tĩnh. Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Diệp Nam hoàn thành hết bài tập nên định trả laptop cho Nhậm Dịch. Lúc ấy Nhậm Dịch đang rũ mắt ngồi đọc sách bên cửa sổ sắt đất ở phòng khách, anh liếc mắt nhìn máy tính rồi rời sang Diệp Nam, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu có chắc sau này không cần dùng tới nó nữa không? Khi nào khai giảng tôi có thể dùng laptop của tôi rồi? Diệp Nam nói với vẻ ngượng ngùng, lần này vì bạn tôi không có chỗ về trong kỳ nghỉ nên mới qua nhà tôi ở nhờ, nên tôi mới không có máy để sử dụng thôi. Qua ngày tựu trường cậu sẽ quay về sống ở nhà mình à? Nhậm Dịch từ tốn hỏi. Diệp Nam ngạc nhiên, lúc đó Tiểu Hồ cũng đi học lại rồi, ban ngày tôi có thể gặp nó ở nhà trẻ, buổi tối tôi không nhất thiết phải ở bên nó. Nhậm Dịch nhắc nhở cậu, hợp đồng quy định thời gian là từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Diệp Nam ngẫm một chốc đáp, vậy đợi Tiểu Hồ ngủ tôi sẽ về nhà, tôi còn làm bài nữa. Nhậm Dịch im lặng nhìn cậu, dường như Diệp Nam đã phát hiện ra chút mất hứng từ ánh mắt của Nhậm Dịch, thế là cậu giải thích một câu. Nơi này hơi xa trường học, tôi sợ sẽ đi học muộn ca sáng. Nhậm Dịch cụp mắt trầm giọng nhắc lại điều khoản giao kèo. Bên A có thể cung cấp phương tiện di chuyển khi bên B ra ngoài, nếu cần thì bên A sẽ sắp xếp tài xế cho bên B. Diệp Nam sững sờ, xua xua tay. Vậy phiền Ôn Bình lắm, bình thường anh ấy cũng đã làm tài xế cho anh rồi. Nhậm Dịch gật đầu, tôi hiểu rồi. Diệp Nam cảm thấy mọi vấn đề đều đã được đàm phán ổn thỏa, vì vậy cậu sắp xếp hành lý luôn, định dọn ra khỏi Nhậm gia. Khi cậu đang thu xếp tư trang, dì Tiêu đến nhìn mấy lần, nghe giọng là biết dì không nỡ chút nào. Dì Tiêu, cháu còn tới nữa mà chắc mỗi tối sẽ tới trông em rồi dỗ ngủ, chỉ là không nghỉ qua đêm ở đây thôi. Diệp Nam cười nói, vì sao ngày nào cũng phải qua mà không ở lại sống tại đây. Diệp Nam giải thích chuyện cậu cần đi học tiếp. Tuy rằng dì Tiêu thấy rất tiếc nhưng cũng đành chấp nhận. Trái lại, Tiểu Hồ lại không thấy kích động khi biết Diệp Nam sắp rời đi. Có lẽ là vì Diệp Nam đã dặn dò báo tin cho cậu bé từ trước. Tiểu Hồ biết mình sẽ được gặp Diệp Nam hàng ngày ở nhà trẻ, sau đó Diệp Nam còn về nhà cùng bé nên khá hài lòng rồi. Còn việc Diệp Nam dọn đi, Tiểu Hồ vẫn chưa hình thành khái niệm cụ thể về vấn đề này. Mấy ngày nay Nhậm Dịch bận bù đầu, đến ngày Diệp Nam xách vali kéo ra khỏi biệt thự thì anh mới phong trần mệt mỏi trở về. Thấy vali phía sau Diệp Nam, Nhậm Dịch quay sang bảo Ôn Bình. Cậu lái xe tới sân bay đón Lăng Sơ về công ty đi. Ôn Bình lập tức nhận lệnh rời đi. Nhậm Dịch lại nói với Diệp Nam, chúng ta đi thôi. Diệp Nam không hiểu rõ câu này có ý gì nhưng vẫn gật đầu, lễ phép nói đã làm phiền anh rồi. Nhậm Dịch lái một chiếc ô tô khác đi ra. Diệp Nam nhận ra Nhậm Dịch muốn đích thân đưa mình về, nhanh nhẹn kéo hành lý ra đặt vào cốp xe, sau đó ngồi lại vào ghế phó lái. Cảm ơn ngài Nhậm, cậu ngồi lên xe, lặp lại. Nhậm Dịch không ừ hừ gì cả. Đây là lần đầu tiên Nhậm Dịch tới nhà trọ của Diệp Nam chỉ đường cho anh suốt cả lộ trình. Tới dưới chân nhà trọ, Nhậm Dịch dừng xe, hạ cửa kính xuống nhìn ngắm tòa nhà dân sinh đang xuống cấp khá tồi tàn. Tôi lên nhà trước đây. Diệp Nam tháo dây an toàn. Ngài Nhậm có rảnh thì mời ngài thì lên chơi một lát. Nhậm Dịch nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khoảng cách từ nhà cậu tới trường cũng khá xa. Diệp Nam ngạc nhiên, đúng vậy, nhưng có tàu điện ngầm cũng tiện lắm. Nhậm Dịch nhíu mày, chắc là vì nhớ đến việc quanh khu nhà anh vẫn chưa có tuyến tàu điện ngầm chạy qua. Diệp Nam sắp sửa nói lời tạm biệt, Nhậm Dịch mới lại mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tôi sẽ chở cậu đến trường, điều kiện là cậu phải dậy sớm nửa tiếng, có được không? Diệp Nam há hốc miệng. Lần trước cậu bảo sợ phiền Ôn Bình. Nhậm Dịch nói, Diệp Nam kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, thế nên tôi sẽ đưa đón cậu. Nhậm Dịch tiếp tục, tôi không ngại phiền, cách Trương.